Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoan ngoãn cùng với anh trở về ổ giường lớn của mình bồi dưỡng tình cảm. Cũng bởi vì có chỉ thị ấy, anh rất nhanh tiêu diệt hương thơm không thuộc về giường của bọn họ sạch sẽ. Mà bây giờ trên giường lớn thân thiết cùng với bà xã vẫn chỉ là mùi chung của hai người bọn họ. Chiều nay trước lúc đi ngủ, Khúc Mạn Lăng vùi vào trong ngực của Nhậm Khuê Ung cất tiếng nói. Mạn Âm mới đến công ty 2 ngày, liền ở Mỹ muốn tiến hành kiểm tìm phòng ở. Em nghĩ hay là muốn em ấy đừng có vội đi có được hay không? Ít nhất công việc ổn định hơn một chút lại nói có được không hả? Khúc Mạn Lăng dĩ nhiên biết anh không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Mà dù hôm nay cô mở miệng yêu cầu Khúc Mạn Âm ở lại cũng chẳng sao. Mở miệng hỏi ý kiến cũng chỉ là nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau mà thôi. Bởi vì là vợ chồng cho nên kiến thức căn bản vẫn phải tôn trọng lẫn nhau càng phải có. Đương nhiên là được, anh cũng tính như vậy. Em nhớ nói cho anh ấy biết đừng có ngại việc quấy rầy mà vội vàng tùy tiện tìm phòng ở. Hay là chờ mọi chuyện ổn định rồi lại nói đi. Xuất phát từ tình yêu thương vô hạn, Nhậm Quế Ung không nhịn được mà hôn Khúc Mạn Lăng một cái. Bọn họ còn có cả đời thời gian để sống với nhau ở chung một chỗ. Thật sự không cần so đo một chút thời gian nhỏ đó. Vậy thì cảm ơn anh. Một người đàn ông tốt như vậy thật sự là không thể tìm được đâu người thứ hai. Cô làm sao có thể may mắn như vậy chứ? Mau đi ngủ đi. Sáng sớm ngày mai không phải làm việc ở đài truyền hình cả ngày hay sao? Ừ, ngày mai em sẽ mệt mỏi lắm đây. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ chỉ làm ồ ngủ, không có cuồng hoan yêu đương. Anh không có ý định làm tiêu hao thể lực của cô, bằng không ngày mai cô sẽ thê thảm lắm. Ngoan nào, mệt mỏi cũng không sao hết. Sau khi về nhà anh sẽ giúp em tắm và xoa bóp. Vậy thì anh nhớ phải chuẩn bị nước tắm cho em đó. Nghe anh nói lời thân thiết, Khúc Mạn Lăng vui vẻ chui vào trong ngực anh làm ổ. Đó là điều đương nhiên rồi. Khi người trong ngực hô hấp càng ngày càng đều và sâu, Nhậm Quế Ung cũng nhắm mắt lại, buông lòng toàn thân thể đi theo vào giấc ngủ. Khi phòng ngủ hai người chìm sâu vào trong giấc ngủ, hơn nửa đêm vẫn còn có một người đang tỉnh táo. Đúng 3 giờ đêm, cửa phòng kết nối phòng thay quần áo không một tiếng động mở ra. Một bóng dáng mảnh khảnh từ sau cửa xuất hiện. Người nọ không ai khác, chính là Khúc Mạn Âm. Cô đi qua gian phòng thay đồ của hai người, không một tiếng động đi đến phòng ngủ sát vách. Động tác kia hình như rất quen thuộc, giống như hành động lén lút này cũng không phải là lần đầu tiên. Bước chân của cô không hề do dự, ánh mắt càng không lướt qua nhìn xung quanh, chỉ là đi thẳng tới cuối giường đứng lại, rồi sau đó chớp mắt cũng không chớp, ngắm nhìn hai người đang ngủ ở trên giường. Thời gian trôi qua, bên trong phòng ngủ mờ tối không nhìn thấy kim chỉ giờ, kim chỉ giây đang chạy, cũng không có ai phát hiện. Nhưng cô không ngờ, khi cô muốn ẩn thân đi vào phòng thay quần áo, thì người trên giường lớn phải ngủ say, thì đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt. Nhậm Quế Ung cũng không biết vì sao mình đột nhiên tỉnh giấc, nhưng trong nháy mắt khi mở mặt ra, lại giật mình thấy không khí quái dị trong phòng. Anh theo bản năng quay đầu tìm kiếm ngọn nguồn của vẻ khác thường này. Không ngờ đến khi nhìn thấy một bóng dáng ngoài ý muốn trước cửa phòng thay đồ. Là em vợ ư? Nhậm Quế Ung trong vòng nửa năm này, công việc dường như cũng đã định hình. Mỗi tháng ít nhất có đến 5-10 ngày bay đến Hồng Kông công tác. Dự định khi chi nhánh ở Hồng Kông đã ổn định rồi, mới đổi thành nửa năm bay một lần. Khoảng cách lần tới bay đến Hồng Kông còn 2 tuần nữa. Mà anh định dùng 2 tuần lễ này để chú ý kỹ đến hành động của Khúc Mạn Âm. Vì sao em ấy lại nửa đêm xuất hiện trong phòng ngủ của hai vợ chồng anh chứ? Em ấy muốn tìm kiếm cái gì? Hay là muốn làm cái gì đây? Có mấy buổi tối khi ba người không có việc gì thì cũng giống như trước ở chung một chỗ làm bữa tối. Hàn huyên một lát chuyện sinh hoạt này nọ. Thay đổi nho nhỏ duy nhất cũng chỉ có một mình Nhậm Khuê Ung tự mình biết. Là anh không còn lấy tâm tình hoàn toàn buông lòng mà đối đãi nữa. Chính là cẩn thận quan sát mọi chuyện một chút. Nhưng khi ăn cơm, anh phát hiện gì cũng không có. Khuôn mặt Âm bất kể sắc mặt hay lúc nói chuyện, tất cả đều không có gì khác thường. Không thể làm gì khác hơn là đợi đến lúc nửa đêm. Anh phải xác định được một lần nữa có phải là anh đã hoa mắt, thậm chí là mơ thấy thực mà cư xử không. Nhưng mà đợi, rồi lại đợi. Nhậm Quế Ung thật là vất vả, không để mình nửa đêm mà ngủ sâu, nhưng là cái gì cũng chờ không thấy được. Mà đến trước ngày anh sắp bay đi Hồng Kông, anh vẫn không phát giác ra bất cứ sự khác thường nào của Khúc Mạn Lăng. Thật sự là anh đã hoa mắt sao? Cuối cùng, Nhậm Khuê Ung mang theo nghi hoặc mà lên máy bay, đáy lòng cũng tự mình mang theo hy vọng rằng mình đã bị hoa mắt. Sau đó mỗi đêm trước khi đi ngủ, cùng với Quốc Mạn Lăng trò chuyện một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net